Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1019, kế trong kế. 2. Trúc Hoàng cho là mình rất thông minh, nhưng là hắn có thể ý thức được sự tình. Lăng Trần làm sao có thể không ý thức được? Huống chi, Lăng Trần so Trúc Hoàng cái này gà mờ kinh nghiệm muốn phong phú rất nhiều. Đã Quý Cương đã được thành công khống chế lại, kế tiếp là nên đối với dựa vào tiến hành một lần đại thanh lý. Cầm điện thoại di động lên, Lăng Trần gọi điện thoại, trực tiếp hướng căn cứ cửa chính đi đến. Giờ phút này, căn cứ ngoài cửa chính trông coi hơn 10 tên thượng đế tổ chức thành viên. Nhìn thấy Lăng Trần từ nơi không xa đi tới, đám người hơi biến sắc mặt, vội vàng cầm lấy bộ đàm kêu gọi căn cứ bên trong đồng bạn. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, thẳng hướng đám người trước mặt vọt tới. Tuy nhiên trong chớp mắt công phu, canh giữ ở ngoài cửa chính hơn 10 tên nam tử toàn bộ bị Lăng Trần nhẹ nhõm giải quyết. Xử lý cản đường người, Lăng Trần đi đến trước cửa chính, nhẹ nhàng đẩy, dày đặc đại môn lập tức mở ra. Bởi vì Hồ Phi ở lúc rút lui đã đem căn cứ hệ thống sở hữu công trình toàn bộ ở vào mất linh trạng thái, cho nên căn cứ đại môn tất cả đều tự động giải tỏa, có thể tùy tiện xuất nhập. Làm như thế cũng là để cho tiện bọn hắn tiến hành phản kích. Lúc này bên ngoài trụ sở chạy đến một đám người, cầm đầu chính là Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Trừ bọn họ, còn lại đều là bí xã nhân viên chiến đấu. Tuy nhiên căn cứ bên trong địch rất nhiều người, chừng trên trăm. Nhưng là, bởi vì Quý Cương biến mất nguyên nhân, tất cả mọi người đã mất đi lãnh đạo. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, thượng đế tổ chức người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết làm sao. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần mang theo đám người triển khai thế công. Cũng không lâu lắm, thượng đế tổ chức người chết thì chết, thương thì thương. Những người khác bị dồn đến căn cứ tầng thứ hai. Kẻ ngốc, tiếp xuống giao cho ngươi. Tương Vân Khải gật gật đầu nói, yên tâm đi, một số tiểu tạp ngư mà thôi. Vài phút giải quyết bọn hắn, đi vào phòng thí nghiệm ngoài cửa. Lăng Trần cùng Hồ Phi nói chuyện qua điện thoại về sau, phòng thí nghiệm phong bế phòng ngừa bạo lực cửa lập tức mở ra. Đi vào phòng thí nghiệm, Lăng Trần liếc mắt liền thấy Quý Cương nằm ở trên giường. Trên thân liên tiếp các loại truyền dịch quản cùng máy móc dây dẫn. Ở Quý Cương đầu bên cạnh, mấy tên thân mặc áo choàng trắng, mang theo khẩu trang bác sĩ đang ở nơi đó tiến hành giải phẫu. Mập mạp, tình huống thế nào? Lăng Trần tiến lên hỏi. Trước mắt cũng rất thuận lợi, không có cái gì ngoài ý muốn. Hồ Phi cười nói. Quý Cương lão già kia nhất định nghĩ không ra. Chính mình thân là đường đường thiên bảng cao thủ, thế mà bị một cái bình thường người giải quyết cho. Đó là bởi vì hắn không có phòng bị. Bất quá, điều này cũng tại không được người khác. Ai bảo hắn đại ý như vậy? Mập mạp, để bọn hắn nhanh lên làm xong giải phẫu. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta biết, ta đã cùng mấy cái kia não khoa bác sĩ chào hỏi. Lại có 10 phút đồng hồ dáng vẻ, giải phẫu liền có thể kết thúc. Được, hơn 10 phút đi qua, Tương Vân Khải bên kia truyền đến tin tức. Thượng đế tổ chức phái đến người đã toàn bộ giải quyết. Kẻ ngốc, chặt đứt bọn hắn liên lạc, ngàn vạn khác để bọn hắn liên hệ Lâm Quốc Đống. Yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Mập mạp, xong chưa? Nhanh, Hồ Phi đứng ở máy móc máy tính bên cạnh, thật nhanh đập máy tính. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường Quý Cương run lên mí mắt, mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể khẽ run. Vài phút trước, giải phẫu đã kết thúc. Dựa theo bác sĩ căn dặn, là để Quý Cương nghỉ ngơi một chút, chờ hắn tự nhiên tỉnh lại. Nhưng Lăng Trần hiện tại là giành giật từng giây, căn bản không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Theo Hồ Phi dấu hiệu đưa vào hoàn tất, nằm ở trên giường Quý Cương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trần nhà. Giờ phút này, ánh mắt của hắn tản ra sắc bén quang mang, mày may không giống như là bị khống chế người. Nhưng là, hơn 10 giây phút sau, Quý Cương trong mắt lóe lên một tia dãy dụa. Dần dần, cái kia chỉ có một tia ý thức bị ngốc trệ sở chiếm cứ. Nhìn lấy ngồi dậy Quý Cương, Lăng Trần đi lên trước, cẩn thận chu đáo thêm vài lần. Hỏi, người có biết ta hay không là ai? Nghe được Lăng Trần tra hỏi. Quý Cương ngơ ngác nhìn một chút hắn, chậm rãi há mồm nói. Lăng Trần, một bên Hồ Phi nói ra, yên tâm đi. Tuy nhiên đầu óc của hắn cắm vào vi hình chip, nhưng cái này sẽ không hư hao hắn ký ức. Chỉ bất quá, đầu óc của hắn thành một cái đơn thuần ký ức chứa đựng kho. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng phân biệt khác năng lực. Lăng Trần gật gật đầu, nhìn lấy Quý Cương hỏi, Lâm Quốc Đống ở đâu? Nói cho ta biết, đêm nay, Thượng Đế tổ chức người Tây đã toàn quân bị diệt. Bao quát Quý Cương cũng ở Lăng Trần khống chế bên trong. Dưới mắt, chỉ cần bắt được Lâm Quốc Đống, liền có thể đem lên đế tổ chức ở Đông Hải thị thế lực nhổ tận gốc. Những ngày này, Lăng Trần đau khổ kế hoạch, vì cái gì đúng vậy đem lên đế tổ chức một mẻ hốt gọn. Triệt để làm chấm dứt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Quốc Đống bưng một ly rượu đỏ, ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy trên vách tường không ngừng đi lại đồng hồ, chân mày hơi nhíu lại, mắt bên trong mang theo một tia tâm tình bất an. Lâm tiên sinh, lúc này, một tên thanh niên từ bên ngoài bước nhanh chạy vào, nhìn thấy người tới, Lâm Quốc Đống trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, hỏi, thế nào, liên hệ với bọn hắn không có. Quý lão tiên sinh cùng những người khác điện thoại đều đánh qua, nhưng không có người nghe. Lâm Quốc Đống trầm giọng nói, đều đi qua đã lâu như vậy, khó đạo xảy ra chuyện gì, hẳn là sẽ không đi. Trước đó quý lão tiên sinh gọi điện thoại tới, không phải đã đem căn cứ chiếm lĩnh xuống sao? Đã như vậy, cái kia còn sẽ xảy ra chuyện gì? Căn cứ là chiếm lĩnh, nhưng người không có bắt được. Lăng Trần trong lòng bọn họ rõ ràng, tòa kia căn cứ thuộc về mang ý nghĩa ai đem chiếm cứ quyền chủ động. Cho nên, bọn hắn hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha. Quý Cương bọn hắn không có nghe. Nói rõ tình huống còn không có ổn định lại. Nói đến đây, Lâm Quốc Đống lời nói xoay chuyển. Phân phó nói, người lập tức phái người chạy tới căn cứ. Biết rõ ràng tình huống bên kia. Thì bên trong còn có chúng ta người. Ta lập tức an bài. Nói, thanh niên lấy điện thoại cầm tay ra. Bắt đầu liên hệ chính mình thủ hạ. Điện thoại đánh xong, thanh niên quay đầu nhìn Lâm Quốc Đống nói, chúng ta người chính hướng căn cứ chạy tới, bất quá khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Vì cái gì? Đường thi vận ca nhạc hội vừa mới kết thúc, hiện tại đường đều bị xe lưu ngăn chặn, chạy phi thường chậm chạp. Lâm Quốc Đống lạnh lùng nói ra, đã lái xe không được, cái kia để bọn hắn chạy tới. Ta mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, 15 phút chi bên trong ta nhất định phải nhận được tin tức. Vâng, thanh niên liên tục không ngừng ứng nói. Đúng rồi, Lâm Quốc Đống hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu có thể sử dụng nhân thủ? Chỉ có biệt thự bên trong hơn 20 tên bảo an, trừ bỏ bị phái đi căn cứ người, còn có một phần nhỏ ở thị bên trong hoạt động, không sai biệt lắm có khoảng 40 người. Lâm tiên sinh, cần ta triệu tập bọn hắn trở về sao? Hơn 40 người quá ít. Thanh niên bất đắc dĩ nói. Cái này không có cách. Chúng ta người là không ít. Nhưng rất nhiều người đều còn tại quốc ngoại xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Trong thời gian ngắn vô pháp đuổi tới Đông Hải thị hội hợp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.